Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1. Ta tên Ngô Địch. Thế kỷ 21, nhân loại chính thức đi vào xuyên qua hình xã hội. Ở nơi này tùy tùy tiện tiện ăn và ngủ ngủ cũng có thể xuyên qua thời đại, đã không có gì có thể ngăn cản tới vô ảnh đi vô tung xuyên qua ánh sáng phủ xuống. Ngô Địch, thế kỷ 21 đầy hứa hẹn thanh niên. Một ngày này đã bị xuyên qua ánh sáng triệu hoán, chính thức gia nhập vào trùng trùng điệp điệp xuyên qua trong đại quân, trở thành một tên quang vinh xuyên việt giả. Không có vạn năng hệ thống vầng sáng, cũng không có xuyên qua kèm theo hấp dẫn trào phúng phế vật vầng sáng cùng lão gia gia. Vô cùng đơn giản, Ngô Địch cô độc, ngay cả người mang hồn cùng nhau xuyên qua đến cái này không biết thế giới. Đó đã là một năm trước đây sự tình. Một năm dị giới sinh hoạt, Ngô Địch duy vừa cảm thụ chỉ có tịch mịch, vô địch tịch mịch, đi tới dị giới một năm này. Không, phải nói là đầu ba tháng, Ngô Địch đầy đủ lý giải bài hát kia trong hát ý nghĩa, vô địch là cỡ nào. Cỡ nào tịch mịch, cao xử bất thắng hàn, mặc dù nhưng đã qua thời gian một năm, nhưng là đối với xuyên qua ngày nào đó từng trải, Ngô Địch vẫn rõ mồn một trước mắt. Đây đã là hắn duy nhất có thể nhớ lại năm đó nhiệt huyết ký ức. Còn nhớ kỹ ngày đó là một cái cuối thu khí sảng. Trời trong nắng ấm khí trời tốt. Ngô Địch giống thường ngày ngâm nga bài hát đi ở về nhà trên đường nhỏ. Đột nhiên, xuyên qua ánh sáng phủ xuống. Bọc lại hắn, Ngô Địch chỉ tới kịp hô lên một câu người cứu mạng a chính là từ biến mất tại chỗ không gặp. Thất thải xuyên qua quang mang chậm rãi tiêu tán. Ngô Địch mở hai mắt ra, đầu tiên chiếu vào hắn mi mắt là một mảnh kim quang chói mắt. Quang mang hoàng kim chiếu Ngô Địch hầu như không mở nổi mắt. Thiên đáng thương giám, Ngô Địch chưa từng thấy qua như vậy tràng cảnh. Đúc bằng vàng dòng cung điện, một màn này đối với Ngô Địch tâm thần trùng kích quá khổng lồ. Cho nên cho hắn trong lúc nhất thời không có chú ý tới mình tránh xử ở một cái vi diệu phương. Nhân loại. Một đạo như là tiếng chuông vàng kẻng lớn gầm lên chi tiếng vang lên, khiến cho Ngô Địch từ hoàng kim mê hoặc trong phục hồi tinh thần lại. Ngắm nhìn bốn phía, ô ô, không nhìn còn khá, vừa nhìn dọa cho giật mình. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt nhẹp Ngô Địch phía sau lưng. Sợ đến hắn lập tức nhắm hai mắt lại, miệng lẩm bẩm, không không không, cái này nhất định là sau khi xuyên việt di chứng. Ta hoa mắt. Xuất hiện ảo giác, xem đi, ta lại mở hai mắt ra, trước mặt sẽ chết một cái cũ nát nhà lá, ta là một cái phế vật, ta là một cái phế vật. Ngô Địch trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, liên tục lẩm bẩm. Sau đó lần thứ hai mở hai mắt ra, vừa mắt chỗ vẫn là một mảnh kim quang chói mắt, còn có quay chung quanh trên mình xuống chi phối một đám yêu ma quỷ quái. Cứu tương đương mệnh tương đương a. Không mang theo chơi như vậy, ta phải về nhà, suy nghĩ kịp thời 3 giây đồng hồ. Ngô Địch tiếp thu bản thân mới vừa xuyên qua chính là luân vì người khác món ăn trên bàn sự thực. Vì vậy thê lương lớn tiếng la lên lên tiếng, làm cuối cùng dãy dụa. Nhân loại, cư nhiên thật là nhân loại. Tên nhân loại này đến là như thế nào đi qua trùng điệp thủ vệ? Đột phá đến nơi đây? Hoặc có lẽ là... Hắn là lúc nào đến nơi đây? Lẽ nào trong nhân loại còn có cường giả tuyệt thế? Tên nhân loại này trên người không có nửa điểm linh lực khí tức. Lẽ nào hắn thật đã cường đại đến có thể hoàn toàn che giấu khí tức tình cảnh sao? Không, có thể hắn bản thân liền là một phàm nhân. Phàm nhân, phàm nhân sao? Cái này phàm nhân có hay không nghe lén được kế hoạch chúng ta? Ngoặc kép, cao 20 mét hắc hùng. Chiều cao hơn 30 mét hoa miêu, da lông ánh vàng rực rỡ kim ti hầu, mâm thân đứng thẳng, cả vật thể xanh thăm thảm cự mãng, lồng vũ giống như cương đao vẫy lóe ra hàn mang đại lão ưng. Hằng hà hung cầm mãnh thú đều miệng nói tiếng người, quan sát nghị luận đột nhiên xuất hiện Ngô Địch, đây đối với một cái từ nhỏ tiếp thu vô thần luận giáo dục, khoa học tối cao đầy hứa hẹn thanh niên trùng kích to lớn có thể nghĩ. Quả thực chính là vẫn thạch đụng trái đất. Đối với không hiểu hay tự xuyên việt đến một cái như vậy thế giới thần thoại. hơn nữa còn là dùng chúng yêu ma món ăn trên bàn thân phận ra sân. Ngô Địch biểu thị ngươi mẹ nó bẫy cha a. Dù thế nào, những yêu ma này muốn mở tiệc biết không, cho nên hứa nguyện tìm một non mịn xuất ca lái một chút huân sao. Thế nhưng người muốn tìm cũng phải tìm cái khổ người lớn một chút a. Giống ta nhỏ như vậy con, không đủ nhét kẻ răng cho người ta à. Thỏa mãn người khác nguyện vọng cũng muốn hơi chút phụ điểm trách. Đi điểm tâm, nhân gia đại yêu thật vất vả muốn lái cái huân, cũng không giúp bọn hắn làm một ít có thể ăn no. Giống ở ta sát vách cái kia 200 cân mập mạp nhỏ cũng không tệ. Mập tích rất. Ngô Địch đã cam chịu đến vì Chu Vi nhìn chằm chằm đại yêu môn suy nghĩ chắc bụng vấn đề tình cảnh. Chu Vi đại yêu môn vẫn còn đang thảo luận không ngớt. Đúng lúc này, ban đầu cái kia như là tiếng chuông vàng kẻng lớn giống hao chi tiếng vang lên. Không gì sánh kịp uy áp phủ xuống, giống như đế giả xuống trần. Hoàng kim chú tạo cung điện ở cổ uy áp này xuống run nhẹ nhẹ. Trên mặt đất, trên tường, từng đạo lớn nhỏ không đều vết rách chậm rãi hiện lên. Lúc trước vây quanh Ngô Địch thảo luận không ngừng từng cái hung mãnh đại yêu, lúc này toàn bộ đều câm như hến. Từng cái phủ phục ở chỗ mình ngồi, không dám tiếp tục phát sinh nửa điểm âm thanh. Lúc này, ngồi ở trong đại điện, thành vì mọi người tiêu điểm Ngô Địch tại nơi cổ uy áp bước tới chi tế. Chỉ cảm thấy gió nhẹ quất vào mặt, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh không ít, làm tặc giống nhau chung quanh nhìn một cái. Ngô Địch nghĩ đến một cái thoát thân phương pháp, kết quả là hắn quả đoán làm bộ chớp mắt, trùng điệp té nằm hoàng kim gạch thượng. Giả chết, chính là một nhân loại mà thôi, lại cho các ngươi thất thố như vậy, thực sự là quá làm cho bản đế thất vọng. Các ngươi như vậy như thế nào có tư cách theo bản đế bị diệt nhân tộc? Hoàng kim cung điện chỗ cao nhất, một đầu đầy đủ hơn trăm thước trường, cả người có vảy chi chít hắc long mắng. Ô ô, thật lớn uy phong, cho ta xem là ai đang tinh tướng. Trong đại điện, ngã xuống đất giả chết Ngô Địch len lén mở một con mắt, nhìn về phía ngai vàng phương. Sau một khắc, một đôi tinh hồng mắt to như chuông đồng chiếu vào Ngô Địch ánh mắt. Sợ đến hắn không ngừng bận rộn lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Vẫn không nhúc nhích. Tâm lý cũng là đang không ngừng lẩm bẩm, ta là người chết, ta là người chết, ta đã chết. Hắc Long Đế ở Ngô Địch ánh mắt quăng tới trong nháy mắt, hốt tâm thần dùng mình. Tại hắn trong nhận biết, hiện tại Ngô Địch đã là một cái triệt người chết. Một phàm nhân không có khả năng tại hắn uy áp xuống còn có thể bình yên vô sự. Tùy ý liếc mắt chết Ngô Địch, Hắc Long Đế liền không để ý tới nữa. Bắt đầu cùng trong đại điện một đám đại yêu bắt đầu cặn kẽ thương thảo nhân tộc đô thành công hãm. Kế hoạch, ước chừng 3 giờ, những thứ này đại yêu thảo luận rốt cục có một kết thúc. Vẫn duy trì giả vờ chết một người tư thế. Ngô Địch cũng sớm đã đến cực hạn. Hiện tại vừa nghe hội nghị kết thúc, nhất thời đến tinh thần. Tâm lý đang mong đợi những thứ này có thể nói đại yêu không ăn người chết thịt, trực tiếp đem bản thân ra bên ngoài. Tốt nhất vứt xuống bãi tha ma. Nhưng mà, Ngô Địch thất vọng, họp có một kết thúc. Ngồi xuống đại yêu trong, một con dài 10 mét hoàng bì một dạng, cũng chính là hoàng thử lang hốt nhảy sắp xuất hiện đến. Hướng về bốn phía nhân tính hóa chắp tay một cái. Gian trá cười, bảo là muốn đem Ngô Địch làm đồ lục nhân tộc trước khi khởi đầu tốt đẹp. Phân thây hơn thế, biến thái a, Ngô Địch hãi đầy sau đầu đại hãn. Một bước hai bước, một bước hai bước, hoàng bì một dạng lợi chảo khoảng cách Ngô Địch chỉ còn lại có cuối cùng mười mấy cm. Nghe hoàng bì một dạng tiếng cười gian, Ngô Địch đã không thể nhịn được nữa. Vì vậy hắn xoay người nhảy lên, liều chết đánh một trận. Tốc độ không hiểu nhanh đến tuyệt đỉnh. Một cái lư sơn thăng long bà đánh vào hoàng bì một dạng cầm trên. Phốc, huyết nhục văng khắp nơi. Hoàng bì một dạng đầu nhỏ ở Ngô Địch cái này nhìn như dễ dàng tầm thường một quyền phía dưới tứ phân ngũ liệt, các loại hồng bạch vật văng đầy đại điện. Cái này một đột ngột xảy ra biến cố nhất thời kinh ngạc đến ngây người bao quát Ngô Địch ở bên. Trong mọi người, không, là tất cả đại yêu cùng một người. Nhân loại, Thật đúng là thật sự có tài. Cao 20 mét Hắc Hùng đứng thẳng lên. Qua cái đại hùng trưởng mang theo bài sơn hải đảo lực hướng Ngô Địch đè xuống. Ngô Địch còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, bản thân lúc nào dĩ nhiên trở nên lợi hại như vậy. Hùng trưởng đã bước tới. Bản năng, Ngô Địch lần thứ hai đấm ra một quyền. Ba máu văng tung tóe. Trong đại điện xuống nổi một trận tanh hôi huyết vũ. Hắc Hùng Vương hùng trưởng liên đới cả cánh tay trực tiếp nổ tung. A, tiểu tử ngươi, đến là ai? Hắc Hùng hy vọng hai mắt đỏ bừng, thống khổ giống to hơn. Ngô Địch sững sờ, không hiểu ra sao, cũng là một bộ hai trượng hòa thượng sờ không tới suy nghĩ hình dạng. Một lát, Ngô Địch mới phản ứng được Hắc Hùng Vương giống giận, đi dạo đầu, một bộ hậu chi hậu giác dáng dấp, nói lắp trả lời, ta tên, Ngô Địch, cầu vốt 10 cuối mỗi chương, nguồn tiuyencv.com, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.